Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, nữ sơn tặc áp trại tướng công. Nam, Ninh Lê kinh ngạc xem, nhất thời cũng đã quên rút tay về, tim đập không thôi, hắn biết Quân Nghiên hành động quá mức ngả ngớn, khả theo người khác, chẳng qua là bình thường sự tình. Hắn đáng buồn giận, lại không biết nên từ đâu nói lên. Quân Nghiên gặp Ninh Lê bất động, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai không phải là Liễu Hạ Huệ a, vậy là tốt rồi, làm hơn, tốt lắm, đã sắp trời không còn sớm, chúng ta đây liền trở về đi. Ninh Lê thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hôm nay cảm ơn hiền đệ khoản tiền đợi, đâu có đâu có. Về sau là chuẩn bị bác hết ăn thịt, hiện tại khiến cho hắn đắc sát hội. Chờ đến lúc đó từng bước một rơi vào hố, có hắn hối hận địa phương. Quân Nghiên đã khẩn cấp nghe đối phương kêu không cần, kia tư vị hẳn là thật mất hồn. Buổi tối ngủ thời điểm, Ninh Lê ngủ thật không an ổn, bản đến một cái nhân ngủ phòng ở, đột nhiên nhiều ra một cái cao lớn thô kệch nam nhân. Hắn cảm thấy thật không thói quen, rõ ràng Quân Nghiên là một phen hảo ý. Khả hắn tổng luôn cảm thấy nơi nào là lạ, ở canh ba thiên, mới chậm chạp ngủ, Quân Nghiên điều trị một ngày nội tức, sáng sớm đi bên ngoài sân rèn luyện một trận, thế này mới phản hồi học viện ăn điểm tâm ăn đi ăn xong điểm tâm. Liên lạc ở ngoài viện làm hộ vệ A Phiêu, người giúp ta đi thăm dò hạ Mạc Tử Thần rơi xuống. Còn có hắn cùng Ninh Lê quan hệ, từ xưa nam chính cùng nam phụ đều sẽ có chạm mặt cơ hội. Nàng không tin, Ninh Lê cùng Mạc Tử Thần không có gì liên quan. Giữa trưa, A Giải Băng đến đây mới nhất tin tức. Ninh Lê gia nguyên lai là danh môn vọng tộc. Khả không chịu nổi trong nhà bại gia tử đem tài sản bại cái tinh quang. Ở đoạt đích chi chiến thời điểm làm sai đội, bị tru diệt tam tộc. Ninh gia nguyên khí đại thương sau, rất nhiều năm không có ra một cái đắc lực, có thể ở trên triều đình đứng vững gót chân nhân vật. Này gia tộc ở Ninh Lê gia gia đồng lứa sẽ không rơi xuống. Mà Mạc Tử Thần gia tộc chính là tố giác Ninh Lê gia gia thu nhận hối lộ lộ. Do đó hung hăng thải nhân ra một cước, làm cho người ta triệt để theo vọng tộc biến thành bần dân gia đình. Mạc Tử Thần cùng Ninh Lê có cừu oán, đó là chuyện tốt a. Quân Nghiên vui vẻ ra mặt, đối Ninh Lê ân cần rất nhiều, khiến cho Ninh Lê thụ sủng nhược kinh. Luôn luôn cảm thấy Quân Nghiên ánh mắt ngoan là lạ, khả lại không thể nói rõ đến, chỉ có thể cách Quân Nghiên xa một chút, mà Mạc Tử Thần đâu, đang tìm lần tương dương thành sau, đem sơn trại, đồ nhái, Lý Nhị đương ra mắng cầu huyết lâm đầu, chỉ cần Quân Nghiên ở một ngày, liền vô pháp thu phục sơn trại, đồ nhái, tự nhiên cũng không thể theo tiêu diệt chung đạt được ưu việt. Mạc Tử Thần giận dữ dưới, đem nhị đương gia thảo gian nhân mạng sự tình nói cho nha môn. Trong nha môn cũng không phải người ngu, đã dám chiếm sơn vì vương, còn có nhất định thế lực, bộ đầu đều là thượng có lão, hạ có tiểu, không đáng vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi đi đắc tội thổ phỉ đầu lĩnh. Không có tiêu diệt công lao, Mạc Tử Thần chỉ có thể đi sĩ đầu con đường này. Thác trong nhà người quen đi Mát Châu Văn Xương học viện học tập. Quân Nghiên căn bản không biết nam chính đã ở đuổi trên đường tới. Trong khoảng thời gian này nàng đã nỗ lực khiến cho Ninh Lê chú ý. Nhưng đối phương nhìn thấy bản thân cùng chuột thấy mèo giống nhau. Thấy bỏ chạy, đây là gì ý tứ? Nàng là cùng thủy mãnh thú sao? Tĩnh hạ tâm đến, Quân Nghiên quyết định đem bản thân dung mạo đề đi lên. Cũng chính là trong khoảng thời gian này quấy rầy. Nhường Ninh Lê thấy Quân Nghiên chỉ sợ, nàng một điểm an tĩnh lại, hắn ngược lại còn không thích ứng. Gặp Quân Nghiên đang đọc sách, hắn đi ra phía trước, ở nhìn cái gì? Quân Nghiên khép lại sách vở, ngữ khí không tốt, quan ngươi chuyện gì? Ta chẳng qua là hỏi một chút thôi, ngươi nếu không vừa ý nói liền tính, ta đi trước, không quấy rầy ngươi xem thư, cái miệng của hắn thượng như là quải thượng một cái du bình. Hết sức ủy khuất, hết chương.